Yêu hận đám cưới tuổi 80, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh ta không ngừng vang vọng lại câu nói, cô Kiều đã 44 làm sao có thể. Kiều Nhược Lê làm sao có thể 44, tôi không tin, Bùi Tự Bạch cố gắng kìm nén nước mắt, gầm lên. Nghe thấy cuộc đối thoại này, khóe môi Ôn Ly ở phía sau không kìm được nhếch lên. Tuy nhiên, cô ta vẫn giả vờ khuyên nhủ một câu. Tự Bạch. Hay là anh vẫn nên đi xem thử đi, nếu chị Nhược Lê không sao thì tốt, nếu chị ấy thật sự không còn nữa, thì nên sớm lo liệu hậu sự cho chị ấy. Nếu Kiều Nhược Lê thật sự không còn nữa, thì cô ta thật sự sẽ phải đánh trống khua chiêng ăn mừng. Sẽ không còn ai tranh giành Bùi Tự Bạch với cô ta nữa. Từ nay về sau, bà Bùi sẽ chỉ có thể là cô ta mà thôi. Bùi Tự Bạch không bận tâm Ôn Ly đang nghĩ gì trong lòng. Một tay đẩy cô ta ra rồi lao thẳng đến sở cảnh sát Thành Bắc. Bước vào nhà xác, T.H.I.T.H.E nữ ngâm nước đến hơi sưng phù, xám trắng kia, hiển nhiên chính là Kiều Nhược Lê. Thậm chí trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, ở trán và đầu gối vẫn còn những vết thương xanh tím. Đồng tử Bùi Tự Bạch co rút lại, anh ta không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Anh ta ngây ngốc quỳ xuống trước T.H.I.T.H.E của Kiều Nhược Lê, cực kỳ khó tin vào sự thật này, không ngừng vuốt ve ba khuôn mặt cô rồi lay lay người cô. Nhưng Kiều Nhược Lê vẫn nhắm chặt mắt, sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn anh nữa rồi. Kiều Nhược Lê, em tỉnh lại đi, anh vẫn chưa tha thứ cho em, sao em có thể C.H.E.T được. Bùi Tự Bạch hai mắt đỏ ngầu, giọng nói đặc biệt khàn đặc, còn nhuốm một vẻ điên loạn. Nỗi buồn ngập trời lập tức dâng lên trong lòng anh ta, lồ âng n, g, ự, c đau như xé nát, hô hấp cực kỳ khó khăn, cứ như thể có mảnh thủy tinh trong lồ âng ngực. Anh ta ôm cô vào lòng, dùng lực đến mức hận không thể nhìn cô vào trong xương cốt, khiến họ hoàn toàn hòa làm một. Nước mắt lạnh lẽo từng giọt lăn xuống, rơi xuống người Kiều Nhược Lê. Thân thể cô quá lạnh, toát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Làm thế nào cũng không thể khiến cô ấm lên được. Bùi Tự Bạch chỉ cảm thấy trái tim mình cũng theo đó rơi vào hầm băng. Toàn thân M, Á, U huyết đều lạnh ngắt. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế Kiều Nhược Lê sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Người cuối cùng trên thế giới này anh ta quan tâm cũng đã hoàn toàn không còn nữa. Chút ý nghĩa và hy vọng cuối cùng để anh ta sống giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất. Thế giới của anh ta chỉ còn lại một mảng tối đen như mực. Không thể nào xuyên qua dù chỉ một tia sáng. Kiều Nhược Lê, em thật sự quá nhẫn tâm. Anh ta với hốc mắt đỏ hoe, trong đôi mắt đen láy là một vùng C, H, E, T lặng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả đang khóc. Chuyện năm đó, anh không trách em nữa được không? Em sống lại nhìn anh một cái được không? Chúng ta sau này quên đi quá khứ, sống thật tốt được không? Cứ coi như anh đang cầu xin em. Bùi Tự Bạch cứ như thể phát điên. Ôm Kiều Nhược Lê lẩm bẩm nói không ngừng. Nhưng người phụ nữ trong lòng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không thể nào cho anh ta bất kỳ lời hồi đáp nào nữa. Sau một hồi lâu, anh ta khẽ cười khổ vài tiếng, trong mắt chứa đầy bi thương. Em không tỉnh lại, là muốn anh cùng với em rời khỏi thế giới này sao? Anh đến bầu bạn với em được không? Mọi chuyện đều kết thúc tại đây. Nói rồi, anh ta ôm Kiều Nhược Lê, từng bước chậm chậm đi ra ngoài. Người cảnh sát đang canh gác ở bên cạnh thấy trạng thái của anh ta không ổn, vội vàng tiến lên ngăn anh ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Bùi, xin nén bi thương, tuy cô Kiều đã ra đi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Người còn sống trên thế giới này phải biết trân trọng, sinh mệnh rất quý giá, đừng hành động bồng bột. Bùi Tự Bạch ánh mắt khẽ cụp xuống, khi ký vào giấy xác nhận tử vong của Kiều Nhược Lê, tay anh ta vẫn không kìm được run rẩy. Một con người sống sờ sờ, chỉ trong một đêm đã rời khỏi thế giới của anh ta. Anh ta im lặng, ôm Kiều Nhược Lê rời đi, lòng lại không kìm được mà nghĩ, nếu như tối qua anh ta đã không đi tìm Ôn Ly, mọi chuyện có thể sẽ khác đi không? Nếu anh ta không đi, biết đâu lúc này Kiều Nhược Lê sẽ ở nhà, có thể đang ăn sáng, có thể đang tỉa cành hoa, tóm lại dù đang làm gì, ít nhất cũng vẫn còn sống. Không như bây giờ. Không thể nào cho anh ta bất kỳ lời hồi đáp nào nữa. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều. Nếu như, đến thế, cách chương.